Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 4 tân sự kiện. Kế tiếp hắn tắc đem dư lại 13 cái vinh dự điểm lấy ra 5 giờ cường hóa thể chất thao tác đem này. Từ nguyên bản 4 cấp lên tới 9 cấp, này lúc sau hắn tắc dùng dư lại 8 cái vinh dự điểm. Tất cả đều cường hóa, lực lượng, phản ứng lực, tốc độ, đem này từ nguyên bản 5 cấp tăng lên tới 9 cấp. Đến tận đây hắn ở lần trước sự kiện chung thu hoạch đến 17 cái vinh dự điểm toàn bộ tiêu hao không. Còn, tiêu hao rất vinh dự điểm, Hạ Thiên Kỳ liền xem xét nổi lên tự thân biến hóa. Hắn theo bản năng huy quyền đánh hướng không khí. Kết quả hắn chỉ là trong đầu mới vừa sinh ra cái này ý tưởng. Nắm tay liền đã mắt thường khó phân biệt huy đi ra ngoài. Đến nỗi hắn tốc độ càng là mau đến giống như ảo ảnh. Dưới chân hơi hơi dùng một chút lực, người liền đã di động ra rất xa. Đương nhiên này đó với hắn mà nói cũng không phải nhất quan tâm. Hắn chân chính quan tâm chính là hắn có thể quỷ hóa tới trình độ nào. Rốt cuộc chỉ có quỷ hóa mới có thể đối kháng quỷ vật. Chỉ là tốc độ mau, lực lượng đại, nói được khó nghe điểm nhi trên cơ bản vô dụng. Hạ Thiên Kỳ bắt đầu nếm thử quỷ hóa. Tiếp theo hắn kinh hỉ phát hiện hắn hai cái đùi thế nhưng cũng có thể dễ dàng quỷ hóa. Bất quá trừ bỏ tứ chi bên ngoài, thân thể lại vẫn là bộ dáng cũ, trước mắt còn làm không được quỷ hóa nông nỗi, nhưng là này cũng đã đủ làm hắn vui sướng. Rốt cuộc ở hắn đối kháng quỷ vật thời điểm, có khả năng sử dụng đả kích đó là tứ chi. Mặt khác tứ chi nếu đều đã hoàn thành quỷ hóa nói, như vậy kế tiếp đó là có quan hệ thân thể. Cùng với phần đầu quỷ hóa, không biết đương hắn hoàn toàn hoàn thành toàn thân quỷ hóa kia một ngày, hay không sẽ cụ bị ác quỷ thực lực. Lúc sau mấy ngày, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn đi sớm về trễ, đi phụ cận trong núi rèn luyện, lấy này tới thích ứng vừa mới đạt được tăng lên. Mà ở trong đó một ngày, hắn còn ngoài ý muốn đụng phải Lãnh Nguyệt. Thế mới biết lúc trước Lãnh Nguyệt sở dĩ không hề biệt thự. Kỳ thật là ở bên ngoài thuần thục thuật pháp. Hạ Thiên Kỳ đối với thuật pháp này một khối nắm giữ cũng không hiểu biết. Cho nên cũng nương cơ hội này tường tận hỏi hỏi. Lãnh Nguyệt lúc này còn xem như kiên nhẫn. Cùng hắn nói không ít về thuật pháp sự tình. Nhưng đều quá mức phía chính phủ. Bất quá dựa theo Hạ Thiên Kỳ lý giải nói, thuật pháp kỳ thật chính là một cách gọi, nó là từ mấy đại khối tạo thành, tựa như trong trò chơi, bất luận là nam pháp sư, vẫn là nữ pháp sư, vẫn là nữ kiếm sĩ, nam kiếm sĩ kỳ thật đều là cái gọi chung, tế phần có hạ còn có rất nhiều chi nhánh chức nghiệp tồn tại, thuật pháp phân chia liền cùng loại này. Chia làm chú thuật pháp, cận chiến pháp, phụ ma pháp, thao tác pháp, mà muốn học tập này vài loại thuật pháp, cũng là yêu cầu thiên phú dùng làm chống đỡ, cũng không phải nói ngươi muốn học tập loại nào thuật pháp, là có thể học tập loại nào thuật pháp, hơn nữa sở học thuật pháp tăng lên, cũng yêu cầu dùng vinh dự điểm tiến hành thăng cấp, cấp bậc càng cao uy lực càng lớn. Giống Nam Cung Vân nắm giữ chính là chú thuật pháp. Chú thuật pháp chủ yếu là dùng làm viễn trình, dựa vào là một cái lại một cái cường đại chú pháp. Mà Lãnh Nguyệt tắc thuộc về cận chiến pháp. Bất quá bởi vì thiên phú quan hệ, hắn có thể học tập hai loại thuật pháp. Một loại là chú thuật pháp, một loại chính là cận chiến pháp. Học tập này hai loại thuật pháp chỗ tốt là nhưng gần như xa, hạn mức cao nhất tương đối cao, nhưng là chỗ hỏng cũng thực rõ ràng, yêu cầu tiêu hao vinh dự điểm số lượng khổng lồ, đến nỗi Triệu Tĩnh Xu tắc thuộc về phụ ma pháp. tự thân pháp lực hữu hạn, vô pháp phát động đại hình chú pháp, cho nên chỉ có thể học tập một ít thêm thành uy lực, hoặc là thêm thành khôi phục từ từ một ít phụ trợ thuật pháp. Bất quá Hạ Thiên Kỳ chưa từng gặp qua Triệu Tịnh Xu thi triển quá bất luận cái gì phụ ma thuật pháp. Điểm này cũng thực làm hắn hoài nghi Triệu Tịnh Xu cũng không giống Lãnh Nguyệt nói như vậy, là một cái phụ ma thuật pháp sư. Nhưng là hắn lại không có nói ra, mà là tính toán có cơ hội giáp mặt đi hỏi Triệu Tịnh Xu. Thuật pháp này một khối đạo đạo đông đảo, Hạ Thiên Kỳ sớm tại không có giải phía trước liền đã nghĩ tới, chỉ là lại không nghĩ rằng thế nhưng phân chia như thế phức tạp. Mà giống hắn sợ có được quỷ vật thể chất, này một khối phân chia tắc tương đối ít, tổng cộng liền như vậy vài loại thể chất: lệ quỷ chi thể, ác linh chi thể, còn có cực nhỏ quỷ vương chi thể. Nhưng mà vô luận là nào một loại thể chất, giai đoạn trước đều chỉ có thể đảm đương lá chắn thịt ngạnh kháng. Không biết hậu kỳ hay không cũng sẽ nắm giữ chút đặc thù năng lực, tỉ như thuấn di, chế tạo ảo cảnh, phân thân, vặn vẹo không gian từ từ. Từ Lãnh Nguyệt trong miệng biết được thuật pháp một ít đạo đạo, này cũng làm hắn trong lòng cái kia ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Do dự mà muốn hay không đem cái này ý tưởng nói cho Lãnh Nguyệt bọn họ. Rốt cuộc vô luận làm bất luận cái gì sự, đoàn đội hợp tác đều là muốn hảo quá đơn đả độc đấu. Huống chi hắn những người này đều còn không cụ bị chân chính cường đại thực lực. Thời gian từng ngày quá khứ, Hạ Thiên Kỳ tự ngày đó đụng tới Lãnh Nguyệt sau, liền không còn có gặp phải quá hắn. Có thể thấy được Lãnh Nguyệt đã là thay đổi địa phương. Hắn ở hoàn toàn quen thuộc tứ chi quỷ hóa sau, liền cũng không có ở cố ý rèn luyện cái gì. Rốt cuộc thích hợp tu dưỡng là muốn hảo quá độ tiêu hao quá mức. Triệu Tĩnh Xu sớm tại ngày hôm qua cũng đã dọn vào biệt thự. Trụ tiến cái nữ nhân cuối cùng là có điểm nhi ra hương vị. Triệu Tĩnh Xu nói nàng ba ba không cho đi, nàng vẫn là xảo một trận mới ra tới. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Triệu Tĩnh Xu nói chính là thật là giả. Bất quá nhìn đến Triệu Tĩnh Xu có thể tới cũng thật là thật cao hứng. Mẫn mẫn mấy ngày này như cũ không có trở về biệt thự, nghĩ đến là tính toán ở Tuyên Thành thị đợi cho hắn tiếp theo sự kiện. Hạ Thiên Kỳ trong lúc cũng cho hắn đánh quá một chiếc điện thoại, cũng chưa nói khác chỉ là uyển chuyển ân ủi hắn vài câu. Lúc này đây Hạ Thiên Kỳ đợi đến thời gian tương đối trường, suốt đãi có hơn phân nửa tháng đều không có bất luận cái gì công ty mệnh lệnh truyền đến. Tư Hoạt bên kia cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn ngẫu nhiên sẽ lái xe cùng Triệu Tĩnh Xu đi ra ngoài đi dạo, nhưng phần lớn thời gian đều là đãi ở chính mình phòng. Thẳng đến Triệu Tĩnh Xu nhận được công ty sai khiến sự kiện rời đi, Lãnh Nguyệt nhận được công ty sai khiến rời đi, không hề nghi ngờ, lúc này đây sự kiện cũng không sẽ là hắn cùng Lãnh Nguyệt cộng đồng chấp hành. Cũng thẳng đến Lãnh Nguyệt rời đi ngày thứ ba, Hạ Thiên Kỳ Honor Table thượng mới nhận được công ty phát tới sai khiến tin tức, làm hắn với ba ngày sau, UU, đọc sách. www.uukansu.com tiến vào Lâm Viên Thị Thanh Niên Tiểu Khu B tòa chung cư lâu. Ở nhận được công ty sai khiến thông chi sau, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức ở trên mạng sưu tầm có quan hệ Lâm Viên Thị sắp tới tình huống, nhìn xem gần nhất hay không có phát sinh giết người án, cũng là xuất hiện quá loại nào dư luận từ từ. Nhưng đáng tiếc chính là này một fan trên mạng tìm tòi cũng không có đạt được hắn hy vọng nhìn đến tin tức. Bất quá cũng đều không phải là toàn không chỗ nào hoạch. Hắn ở đối lập bản đồ sau phát hiện, hắn sở chấp hành vài lần sự kiện, cùng với Lãnh Nguyệt bọn họ sở chấp hành sự kiện, đều hạn định ở một khối khu vực chung, thuộc về Thiên Trung Bắc Bộ khu vực. Sở đề cập đến Nam Bộ khu vực chỉ có một chút điểm. Cũng không biết đây là ngẫu nhiên vẫn là công ty lại có phân chia. Nếu ngẫu nhiên nói hắn có lẽ sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng nếu là công ty cố ý phân chia nói, này không khỏi làm hắn nhớ tới sớm tại ngay từ đầu ký kết chuyển chính thức hợp đồng khi ở hợp đồng thiêu hủy khoảnh khắc. Hắn nhìn đến kia mấy chữ đệ tam minh phủ, đây là không phải nói còn có đệ nhất minh phủ, đệ nhị minh phủ, như vậy hắn nơi công ty có phải là đệ tam minh phủ đâu? Hoặc là này đệ tam minh phủ còn có mặt khác dụ ý? Chưa xong còn tiếp hết chương.